Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 228 của bộ truyện dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy đừng quên để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, ngay sau khi Đại Tư Mệnh rời đi không lâu, không gian đột nhiên chấn động, một cái nhãn cầu khổng lồ hiện ra. Con mắt này đầy tia máu, chuyển động trong không trung rồi nhìn quanh, rồi vút vào bên trong không gian biến mất, không thấy dấu tích đâu nữa. Thật là lạ, không thấy đế tinh tương lai đâu vậy? Bỗng một giọng nói nghi hoặc vang lên. Sau khi con mắt đó biến mất, không lâu sau, trong không gian nhỏ bé này đột nhiên lại mọc ra một con mắt khác, đảo qua đảo lại để tìm kiếm. Đế tinh này là quân cờ quan trọng, lớn lên cùng khí vận của hắn. Sau này sẽ có tác dụng lớn, sao lại tự nhiên biến mất rồi? Con mắt thứ hai biến mất, rồi con mắt thứ ba cũng tìm kiếm một lúc, ánh mắt nghi hoặc, rồi con mắt thứ tư, thứ năm. Trong hỗn độn, các vị hỗn độn này trôi giặt trong dòng thời gian, đột nhiên bị giữ lại trong dòng thời gian hiện tại. Phía trước là một vùng ô nhiễm, thời không hỗn loạn, những hỗn độn này cũng không muốn vào. Có tiếng nói cổ xưa vang lên. Trong dòng thời gian lại có sinh linh gây nên gợn sóng, làm rối loạn hướng đi. Đó là sự việc kỳ diệu thế nào chứ? Những sinh mệnh đặc biệt này quấy đục cả tương lai, làm nhiễu loạn tương lai. Việc này trước kia đã từng xảy ra rồi. Họ có thể tùy ý đi lại trong thời gian, không bị khống chế. Có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào trong quá khứ, cũng xuất hiện được ở bất cứ thời khắc nào trong tương lai. Nhưng tương lai của dòng thời gian bị khuấy đảo, trở thành nơi đục ngầu. Các hỗn độn không thể vào đều bị chặn lại. Ta chuẩn bị lên bờ xem xảy ra chuyện gì. Một hỗn độn bơi tiếp chỗ tiếp nối của hỗn độn vũ trụ cổ xưa. Dưới thần thụ Phù Tang ở thánh địa Kim Mô Thị, từ biển lửa hỗn độn bơi tới bờ, biến thành hỗn độn thần ngao để lên bờ. Toàn bộ Kim Mô Thị trên dưới đều chấn động, vô số cường giả bay ra, sững người nhìn con thần ngao khổng lồ từ dưới biển lửa hỗn độn lên bờ. Con hỗn độn thần ngao đó bỏ tới, thân hình dần dần thay đổi, sau vài bước thì thành một sinh linh kỳ diệu, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc nói nhỏ. Hình như nhầm tuyến thời gian rồi thì phải, sớm hơn thời gian của gợn sóng đó 17 vạn năm, lúc này chắc là thời đại của Phục Mân Đạo Tôn. Hắn muốn quay lại biển lửa hỗn độn, nhưng cuối cùng chân chưa chạm biển thì bị lửa hỗn độn đốt cháy, vội vàng thu về. Sau khi hắn lên bờ thì biến thành sinh linh của vũ trụ này, không còn là hỗn độn nữa. Bước lại vào hỗn độn sẽ bị hỗn độn hỏa tẩy lễ, hủy đi nhục thân bị ô nhiễm thì mới trở thành hỗn độn được. Hỗn độn thần ngao thu chân về, đang suy nghĩ thì các con tiên thiên kim ô bay tới, đáp xuống biến thành một nam tử đầu chim ba chân, kinh ngạc nói: "Đạo huynh, ngươi từ đâu tới vậy? Dám hỏi danh tính của đạo huynh?" "Kim Mô Thị sao?" Hỗn độn thần ngao cười nói: "Ta nhớ ngươi, dù sao thì vẫn còn sớm, còn 17 vạn năm nữa mới xuất hiện gợn sóng được. Ta tới từ hỗn độn, cứ gọi ta là hỗn độn thị là được." Kim Mô thần đế ánh mắt lay động, xúc động nói: "Đạo huynh, trên Phù Tang thần thụ có hỗn độn thần quá, có thể mời đạo huynh rời bước trò chuyện một chút được không? Ta dùng thần quá khoản đãi khách quý." "Được." Hỗn độn thị vui vẻ nói. Trên Phù Tang thần thụ, Kim Mô thần đế thịnh tình chiêu đãi. Rượu ngon sơn hào hải vị được dâng lên, còn hái hỗn độn thần quả trên Phù Tang thần thụ, rồi lệnh cho mỹ nữ Kim Mô Thị ca hát. Hỗn độn thị ăn uống no nê, liền mồm tán thưởng: "Trước kia ta mơ hồ còn chưa biết loại mỹ vị âm luật này trên thế gian, nếu biết thì đã lên bờ từ lâu rồi. Kim Mô đế có thể tặng cho ta một nhánh Phù Tang, ta định trồng. Để đáp tạ, ta tặng ngươi hỗn độn châu, có thể bảo mệnh cho ngươi không chết trong kiếp nạn tương lai." Kim Mô thần đế mừng rỡ cảm ơn, lấy một nhánh Phù Tang tặng cho hắn. Hỗn độn thị tặng hắn một viên hỗn độn châu. Kim Mô thần đế trịnh trọng nhận lấy rồi nói: "Đạo huynh từ hỗn độn tới, liệu có thể nói về tương lai một chút hay không? Không nói được, ta chỉ biết tương lai 17 vạn năm, 17 vạn năm sau có sinh linh làm rối loạn thời gian. Hỗn độn thị nói, ta tặng ngươi hỗn độn châu cứu ngươi một mạng, đó là khiến tương lai có biến cố. Cũng may tương lai của ngươi cũng chẳng khác chết là mấy, sẽ không làm nhiễu sự vận hành thời gian. Nếu ta nói việc này của 17 vạn năm sau thì sẽ càng thêm hỗn loạn. Lần này ta tới chính là đợi kẻ đã làm rối loạn đó xuất hiện. Kỳ mô thị, vì ngươi khoản đãi ta nên ta giữ tính mạng cho ngươi. Nhưng nếu việc này để lộ ra thì chưa biết chừng ngươi sẽ chết thật. Sao? Ngươi... Kim Mô Thần Đế khó hiểu. Ngươi là chủng tộc gì? Không nói được, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Hắn sẽ tới lãnh địa của ngươi. 17 vạn năm trôi qua, ngày hôm nay hỗn độn thần tộc thần bí nhất trong 24 đế tộc xuất hiện chấn động. Lão Tổ Tông xuất quan, một cây phù tăng thần thụ từ từ bay lên, phù tăng nở hoa, hồng quang chiếu rọi thánh địa. Thần thức cổ xưa dao động, nhìn thấy vũ trụ hư không. Một lúc sau, Lão Tổ Tông gọi tới một vị thần ma trẻ tuổi của hỗn độn thị, lấy phù tăng thần thụ luyện thành một nhánh cây nhỏ giao cho hắn, rồi dặn dò. Hỗn độn vũ, ngươi cầm cây này tới chấn thiên quan gặp ngươi, hái hỗn độn thần quả trên cây đưa cho hắn, sau đó đừng trở về nữa, thay ta quan sát hắn ta. Vị thần ma trẻ tuổi hỗn độn vũ liền có hiểu. Quan sát hắn ư? Đúng, quan sát hắn. Lão Tổ Tông của hỗn độn thị lên tiếng nói. 17 vạn năm trước ta từng tới nơi này chính là muốn gặp hắn, không ngờ tới nhầm thời gian. Trước 17 vạn năm, tuyến thời gian tương lai hoàn toàn bị rối loạn, trong hỗn độn không gian không quan sát được hắn. Người tiềm phục bên cạnh hắn ta có thể quan sát nhất cử nhất động của hắn ta. Hỗn độn vũ càng không hiểu, tại sao lại cho hắn hỗn độn thần quả vậy? Đó là giao dịch. Lão Tổ Tông hỗn độn thị cười nói. Hối lộ rồi quan sát hắn, như vậy hắn mới không tiện đuổi ngươi đi. Hỗn độn vũ lại nói. Vậy tại sao phải mang theo phù tăng thần thụ đây? Cây thần thụ này Lão Tổ Tông phải vất vả lắm mới trồng được. Lão Tổ Tông bảo ta đem đi là có dụng ý gì? Lão Tổ Tông của hỗn độn thị bật cười nói. Tiểu tử, người đúng là đi theo ta thì cũng tò mò như ta vậy. Thần thụ là để bảo vệ ngươi thôi, ngươi còn nhiều lời vậy làm gì? Mau mau đi đi đi đi. Hỗn độn vũ bất lực, đành đem phù tăng thần thụ rời khỏi thánh địa tới chấn thiên quan. Đột nhiên tỉnh ra, vội qua lại nói. Lão Tổ Tông, người bảo ta tới chấn thiên quan gặp người là gặp ai đây? Ta không thể nào tới đó rồi gặp người nào lại đưa cho hắn hỗn độn thần quả được chứ? Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông à, lại ngủ rồi. Hỗn độn vũ tới chấn thiên quan thầm nghĩ bụng. Kệ vậy, lát tới chấn thiên quan gặp người đầu tiên thì đưa cho hắn, sau đó quan sát hắn vậy. Tại chấn thiên quan, Trung Nhạc đốc thúc các thần ma luyện chế các loại bảo vật, đoạt đế đại chiến sắp bắt đầu. Chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến thảm liệt. Trong chấn thiên quan vốn dĩ có hơn 4.000 vạn thần ma, bị dị hương của Bách Thế Thánh Liên dụ tới 2.000 vạn thần ma, nhưng sau đó đi rất nhiều. Nhưng cũng có không ít ở lại, giờ có tất cả là 5.000 vạn thần ma. Năm đấy Tử Quang Quân Vương nói, muốn trấn thủ chấn thiên quan cần 5.000 thần ma, Trung Nhạc đưa 100 vạn thần ma tới chấn thiên quan, giờ đã phát triển tới mức này. Đó là thành tựu cực lớn. Những thần ma này được hắn sắp xếp ngày đêm luyện chế thần binh, chế tạo trọng khí công phá, biến nơi này thành thùng sắt răng sơn vững chắc, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút quá chậm, không đủ thời gian. Nếu như Tiên Thiên Đế Quân là người không có tình nghĩa, hắn sẽ tọa sinh tử quan, bỏ mọi thứ của Tiên Thiên Cung, kể cả vợ con hắn, quân thân của hắn và những thế lực dưới trướng của hắn. Nhưng nếu hắn là người quân tử thì sẽ một thân tọa sinh tử quan, một thân ở ngoài chống lại thiên đình thiên đế, kéo dài thời gian cho thế lực dưới trướng. Hắn sẽ lựa chọn thế nào đây? E là trong thời gian gần đây sẽ có đáp án thôi. Trong chấn thiên quan, 28 chư thiên lơ lửng trên cao, chư thiên chư lực được dẫn tới không ngừng tu luyện các loại bảo vật. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn, Phù Lê, Phù Sơn, Phù Văn, bọn họ vì được Trung Nhạc coi là đích hệ, tài nguyên ở chấn thiên quan đều được chia cho hơn nửa. Nhân tộc hoang dã ở vũ trụ cổ xưa thì đã tích lũy được rất nhiều tài sản, giờ thì binh cường mã tráng, vũ trang tới tận chân răng. Chiến lực chủ yếu của Tiên Thiên Cấm Quân của Trung Nhạc vẫn là 8.000 phục khi, mỗi một phục khi dẫn dắt 2.000 thần ma, 1.600 vạn thần ma trở thành binh lực phụ thuộc 8.000 phục hy. Hổ văn tiêu kỳ của Mục Tô Ca cũng được phát triển mạnh. Tuy không bằng Tiên Thiên Cấm Quân và nhân tộc, thế nhưng cũng là một nhánh sức mạnh không thể coi thường. Còn 56 vị tạo vật chủ bị bắt làm tù binh thì bị đánh thành nguyên hình, toàn thân bị trói chặt, làm lợi khí của các quân. 56 vị tạo vật chủ này mỗi người một hình thái khác nhau, trên người treo các loại trọng khí. Ngoài 8 vị trấn thủ cổng thành, trên từng thành cũng có 8 vị trấn thủ. 40 vị còn lại được phân tới các quân làm tiên phong. Đến nay trấn Thiên Quan đã sắp xếp hoàn chỉnh. Tinh Hà bên ngoài có mấy con thuyền lớn, mỗi thuyền đều có hàng vạn thần ma, được Trung Nhạc gọi là Tiểu Thiên Hà Thủy Sư, mô phỏng tiên đình, được nữ tạo vật chủ nhân tộc là Phù Văn mấy người họ thống soái. Trên từng thành thì có chiến xa tuần thị, số lượng vô cùng. Mỗi cỗ xe đều có 100 thần ma phụ trách trấn thủ từng thành, cũng là mô phỏng tiên đình chia làm 4 nhánh. Thanh Long Môn phía đông là Đông Lạc Sư Môn, Chu Tức Môn phía nam là Nam Lạc Sư Môn, Bạch Cổ Môn phía tây là Tây Lạc Sư Môn, Huyền Vũ Môn phía bắc là Bắc Lạc Sư Môn. 4 nhánh đại quân được Phù Lê, Phù Sơn, Phù Trấn và Phù Việt thống soái. Trong thành cờ phướn tung bay, các quan diễn luyện trận pháp cùng cọ sát. Có Vũ Lâm Quân, Hổ Bôn Quân cũng là phòng theo chế độ của thiên đình. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên tiềm tâm nghiên cứu, tạo ra các loại khuôn mẫu thần binh trọng khí, truyền thụ cho các quân để họ luyện chế. Trung Nhạc tuy biết nhiều lĩnh vực nhưng dù sao cũng không thể nghiên cứu được hết các loại trọng khí. Nhưng Âm Phiền Huyên thì là thiên sinh thánh linh thể, có thân hòa lực với các loại đại đạo. Hai người tìm hiểu được công dụng cần có của trọng binh. Như vậy là Âm Phiền Huyên đã có thể suy đoán ra đại đạo Đồ Đằng Văn cần có. Cộng với khả năng suy đoán của Trung Nhạc, các loại trọng khí được phu thê họ hoàn thiện, giao cho các quân luyện chế. Hôm nay Trung Nhạc tế thuyền cổ ra, cùng Âm Phiền Huyên lên thuyền, mời tướng lĩnh các quân lên thuyền, đi trên tinh hà tuần thị công phá giữa các con thuyền. Đột nhiên cổng thành phía nam hỗn loạn, Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, con thuyền cổ phá không lao đi. Có thần tướng lập tức bẩm báo: "Chúa công, bên ngoài có một vị chân thần nói tới hiến bảo, muốn tìm người nhưng lại không nói được muốn tìm ai." Trung Nhạc ngạc nhiên cười nói: "Mở lên đây." Một lúc sau, một con thuyền đi tới, các thần ma áp giải một vị thần ma trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú đi tới. Dưới sườn của hắn kẹp một nhánh phù tang, trên đó nở 8 bông hoa và một quả gì đó. Hắn nhìn quanh nói: "Có ai không? Có ai không? Ta tới hiến bảo." Trúc Nhạc bật cười, chư thần thả cầu xuống, nối liền với con thuyền cổ, dẫn vị thần ma trẻ tuổi này lên thuyền. Một vị thần tướng cười: "Chúa công nhà ta chính là ngươi, ngươi tới tìm chúa công nhà ta sao?" Thần ma trẻ tuổi kia nhìn Trung Nhạc gãi gãi đầu: "Người ư? Ồ, nhiều người vậy sao?" Hắn ấp a ấp úng: "Bên cạnh Trung Nhạc có rất nhiều tướng lĩnh nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa, đúng là dạ cho hắn giật mình." Hắn thầm nghĩ bụng: "Lão tổ tông hồ đồ rồi, nhiều người như vậy thì ta phải giao hỗn độn thần quả cho ai đây? Có mỗi một quả mà nhiều người như thế này chia ra cũng không được, hơn nữa ta phải quan sát ai đây?" Âm Tiền Huyên kinh ngạc kêu lên: "Vị sư huynh đây là hỗn độn thị sao?" Vị thần ma trẻ tuổi gãi đầu: Ta là hỗn độn vũ của hỗn độn thị, đem tới một quả hỗn độn thần quả muốn làm bộ hạ, dám hỏi ai là thủ lĩnh đây?" Âm Phiền Huyên vội vàng nói với Trung Nhạc: "Hỗn độn thị là một trong 24 đế tộc rất thần bí, từ đại chủng tộc họ rất ít khi hoạt động bên ngoài, đều chỉ ra ngoài khi loạn thế thôi. Bởi vậy với ngoại giới mà nói, hỗn độn thị xuất hiện là thiên hạ đại loạn, loạn như hỗn độn vậy." "Giờ thiên hạ đã loạn, sau này sẽ còn loạn hơn, nhưng việc này không liên quan gì tới hỗn độn thị cả." Trung Nhạc cười nói: "Lẽ nào lại đổ tội đó lên đầu hỗn độn thị sao? Hỗn độn huynh, ta chính là thủ lĩnh ở đây, Tiên Thiên Cung Tả Quân Vương Dịch Phong, giờ là tống soái Trấn Thiên Quan, cũng là nhân tộc." Hỗn độn vũ thở phào cười: "Ồ, vậy thì có thể ta đến tìm ngươi rồi. Quả hỗn độn thần quả này ta cho ngươi." Hắn hái hỗn độn thần quả trên phù tang thần thụ xuống, đưa tới trước mặt Trung Nhạc. Các tướng lĩnh phía sau Trung Nhạc biến sắc, xích tùng nói nhỏ: "Chúa công, cẩn thận của gian kế. Giờ chúa công trấn thủ Trấn Thiên Quan, không biết có bao nhiêu thế lực nhăm nhe nơi này, chưa biết chừng sẽ hạ độc ám toán chúa công." Trung Nhạc nhận lấy hỗn độn thần quả, không kìm được động dung. Thấy bên trong quả hỗn độn thần quả này chứa đại đạo văn lý rất lạ, rất đặc biệt. Thế gian này có tam đại linh căn, một là phù tang thần thú, một là tiên thiên quả thú trong lôi trạch, và một là sinh mệnh thần thú. Hỗn độn vũ đã lấy lại tinh thần, không ấp úng nữa, lên tiếng giải thích nói: trong đó tiên thiên quả thú ở lôi trạch kết ra tiên thiên đạo quá, mỗi một loại đạo quá chứa một loại tiên thiên đại đạo. Sinh mệnh thần thú là vật thời tiên sứ, nghe nói là sở hữu của chúa tể tiên sứ, có thể diên niên ích thọ. Sau đó cây thần thụ này liền biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Nhưng bản đào quả thú chính là được trồng từ quả của nó kìa, cũng có công hiệu thần kỳ. Còn phù tang thần thú trong truyền thuyết là của đại toái, sau đó rơi vào tay Kim Mô Thí, kết ra hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần quả này chính là thần quả trên phù tang thần thú, hỗn độn thị ta cũng chẳng mấy người được ăn đâu. Sao, chúa tể tiền sử lẽ nào là đại tư mệnh sao? Hắn có sinh mệnh thần thụ sao? Trung Nhạc quan sát thần quả, hắn từng ăn tiên thiên đạo quả, khi đấy hắn định lấy nhiều hỗn độn khí hơn. Kết quả cây tiên thiên thần thụ đó bỏ chạy, trước khi chạy còn ném một quả tiên thiên đạo quả vào đầu hắn. Tuy hắn chưa từng thấy sinh mệnh thần thụ của đại tư mệnh, nhưng hắn từng ăn bàn đào. Hắn cũng từng thấy bàn đào mẫu thụ Đế Lâm lão mẫu ở trong quy khư, có được 2 quả bàn đào, còn hái được một số quả bàn đào khác nữa. Hắn còn hẹn với Đế Lâm lão mẫu sau này gặp lại, chỉ là tới Tử Vi lâu như vậy mà cũng không gặp được Đế Lâm lão mẫu, không biết nàng ta có thoát khỏi quy khư được không. Hắn cũng từng thấy phù tang thần thụ, nhưng chưa được ăn hỗn độn thần quả trên đấy. Giờ hỗn độn vũ của hỗn độn thị lại tới đây nói muốn hiến bảo, thật là quá kỳ lạ. Hơn nữa quả hỗn độn thần quả này thì có vẻ là thật, chỉ là hỗn độn thần quả quý giá như vậy, tại sao hỗn độn vũ lại tặng bảo vật đó cho hắn đây? Phu quân không thể không đề phòng. Trung Nhạc lên tiếng hỏi: sư huynh, ngươi tặng bảo vật này cho ta nhất định là có ý định gì đó phải không? Có thể nói lý do được không? Hỗn độn vũ lộ ra vẻ khó xử, nói nhỏ: Có thể nói riêng được không? Trung Nhạc mỉm cười, cùng hắn ra đuôi thuyền, hắn nói: vũ sư huynh giờ có thể nói được rồi. Hỗn độn vũ nhìn quanh không có ai rồi nói: thực không dám giấu, ơn ta phụng mệnh lệnh của lão tổ tông hiến bảo cho ngươi, sau đó tiềm phục bên cạnh ngươi quan sát ngươi kìa. Trung Nhạc ngạc nhiên bật cười: vũ sư huynh đã nói hết rồi thì tiềm phục được thế nào? Lão tổ tông nói đây là giao dịch. Hỗn độn vũ cười nói: ngươi nhận hỗn độn thần quá thì sẽ không đuổi ta đi, sau đó ta có thể ở lại nơi này quan sát, ghi lại hết nhất cử nhất động của ngươi. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu nói: để huynh ở lại cũng không phải không được, nhưng hỗn độn thần quá thực sự quá quý giá. Hơn nữa lão tổ tông của huynh bảo huynh tới quan sát ta thực quá cổ quái, huynh có lý do nào chính đáng hơn chút được không? Hỗn độn vũ nói: không có, ta vốn đã nói không muốn đi, nhưng lão tổ tông cứ bảo ta lý do đấy, còn nói tuyến thời gian tương lai hỗn loạn, không thể quan sát người trong hỗn độn được. Sao, trong hỗn độn không thể quan sát ta sao? Trung Nhạc giữ người kêu lên: lão tổ tông của ngươi là? Hỗn độn vũ nói: lão tổ tông của ta là đế của hỗn độn thị. Trung Nhạc chấn kinh, nhớ lại trên đường hắn lai thuyền tới trấn thiên phủ, thấy trong những hình ảnh trong thời gian có một con hỗn độn thần ngao lên bờ biến thành một sinh linh đi xa. Hắn cho tinh thần lực tràn ra quan tưởng cảnh tượng của sinh linh đấy rồi nói: vũ sư huynh, lão tổ tông của huynh có phải là người này hay không? Hỗn độn vũ nhìn lộ ra vẻ nghi hoặc, một lúc sau lắc đầu: không giống, lão tổ tông nhà ta không phải như vậy. Lẽ nào lão tổ tông hỗn độn thế không phải hỗn độn thần ngao đi ra từ hỗn độn hay sao? Hoặc có thể nói trong hỗn độn không chỉ có một sinh vật hỗn độn lên bờ. Trung Nhạc khó hiểu, rất muốn đi gặp vị lão tổ tông hỗn độn thị kia hỏi han một lúc. Ta có thể ở lại quan sát ngươi được không? Hỗn độn vũ có chút lo lắng hỏi. Trung Nhạc gật đầu cười: được, nhưng ta nói trước đây, ở đây là trấn tiên phủ, binh gia trọng trấn, sau này có lẽ chiến hỏa liên tục, huynh ở đây có thể nói là tự vào chỗ nguy hiểm rồi. Hỗn độn vũ cười hiền nói: vì thế lão tổ tông bảo ta đem phủ tăng thần thú, có lẽ để ta tự bảo vệ mình. Trung Nhạc đành mặc hắn nghĩ bụng: đế của hỗn độn thế chắc cũng không có ác ý gì, hỗn độn sinh ra đã vậy rồi, thích du ngoạn trong hỗn độn, quan sát sự vận hành của vũ trụ. Chắc đại tư mệnh phá đi đế tinh của ta, làm nhiễu loạn quỹ đạo tương lai, khiến sinh vật hỗn độn lên bờ. Chỉ là nếu thật sự sinh vật hỗn độn lên bờ, thì không phải lên xuất hiện ở hiện tại hay sao? Mà hỗn độn thí là đế tộc, đã là tồn tại từ hơn 10 vạn năm trước, hắn sẽ không đi sai tới 17 vạn năm trước đấy đấy chứ. Hắn nghĩ mãi không ra, đành không nghĩ vấn đề đau đầu này nữa. Cây phủ tăng thần thụ này có lẽ có vẻ phần uy năng, hỗn độn thí tới chỗ của ta cũng là việc tốt, chưa biết chừng tạo quan hệ được với đế tộc này. Trung Nhạc để hỗn độn vũ ở lại bên mình rồi nói: Huynh ở lại bên cạnh ta, vạn nhất gặp nguy hiểm, ta có cây thần thụ này bảo vệ mình rồi. Hỗn độn vũ lắc lắc cành phù tăng bên mình rồi cười hiền lành. Trung Nhạc nói: Ồ, vậy cây thần thụ này có uy năng gì vậy? Nhánh cây trên tiên thiên linh căn đương nhiên có uy năng bất phàm, ngươi nhìn xem. Hỗn độn vũ rút nhánh phù tăng ra khẽ ném lên, nhánh cây nhanh chóng biến lớn thành cây thần thụ cao lớn, dễ cắm trong tinh hà, mặc cho sóng đánh thế nào vẫn hiên ngang. Trung Nhạc giững người, cành lá của thần thụ xum xuê bao phủ tinh hà, thậm chí che cả cổng thành phía nam. Nơi thần thụ bao phủ đến tinh xa trong tinh hà cũng không tự chủ mà bay lên, bay quanh cây thần thụ biến thành những điểm sáng, điểm xuyết cho thần thụ. Giữa những cành cây lại có vô số thiên hỏa cháy rực, từng cụm rơi xuống nguyên năng kinh người. Ngoài ra còn có 8 bông hoa lớn màu đỏ, hoa phủ tăng nở, chứa đựng đại đạo hỏa lệ, không biết uy năng thế nào. Trong tinh hà, vô số thần ma trên các con thuyền lớn ngẩng lên nhìn cây thần thụ này liền sững sờ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thần ma trên tường thành cũng như bên trong chấn thiên quan cũng sững người. Cây thần thụ này thực sự quá hùng vĩ, thật không biết uy năng sẽ lớn tới mức nào. Hỗn độn vũ thu phủ tăng thần thụ về, lại là một nhánh phủ tăng đặt ở cạnh người. Đây là đế binh phải không? Trung Nhạc kêu lên. Chắc là vậy. Hỗn độn vũ không hiểu lắm, gãi gãi đầu. Lão tổ tông nhà ta không nói, nhưng trong ghi chép của hỗn độn thí thì lão tổ tông từng dùng cây thần thụ này đấu lại đế binh mà không thua. Trung Nhạc bất lực, tên ngốc này lại cầm một món đế binh từ tử vi đế tinh hiên ngang tới chấn thiên quan, lẽ nào hắn không sợ giữa đường bị cướp hay sao? Đó là đế cấp thần binh, bảo vật vô số thần ma mơ ước. Có món đế binh này ở đây, chấn thiên quan ta lại kiên cố thêm một phần rồi. Trung Nhạc cảm thấy sảng khoái, quan sát quả hỗn độn thần quả rồi lên tiếng hỏi: Vũ sư huynh, quả của sinh mệnh thần thú có thể diên niên ích thọ, quả của tiên thiên thần thú giúp người ta lĩnh ngộ tiên thiên đại đạo, vậy hỗn độn thần quả có tác dụng gì? Hỗn độn vũ thành thực nói: Ta cũng không biết được, ta chưa ăn bao giờ. Con người, ngươi ăn vào không phải là sẽ biết hay sao? Đừng gọi ta như vậy. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười. Ngươi gọi ta là Dịch tiên sinh hoặc sư huynh là được. Hỗn độn vũ gật đầu cười. Con người, vậy ta gọi ngươi là Dịch tiên sinh. Ngươi ăn xong cho ta biết vị thế nào đi, ta nhịn suốt dọc đường không dám ăn. Lão tổ tông nhà ta chỉ có một quả hỗn độn thần quả này, nếu có hai thì ta đã ăn trộm một quả rồi. Trung Nhạc thấy hỗn độn thần quả lên, đưa vào thức hải định luyện hóa. Hỗn độn vũ thất vọng. Không phải ăn luôn sao? Ngươi làm vậy thì sao biết mùi vị thế nào được? Trung Nhạc thấy hắn đầy mong chờ, trong lòng không nỡ, lấy hỗn độn thần quả ra, há mồm cắn một cái. Hỗn độn thần quả vừa vào miệng là tan, đến hạt cũng không có. Mùi vị thế nào? Hỗn độn vũ căng thẳng hỏi. Mùi rất lá, chưa từng thấy, dường như không có mùi gì cả, nhưng dường như là có hàng tỷ mùi, mỗi một loại mùi đều vô cùng đặc biệt. Trung Nhạc vừa nói đến đây sắc mặt kịch biến, dược lực cường hãn của hỗn độn thần quả bạo phát, nháy mắt xung kích hết toàn bộ bí cảnh trong nhục thân nguyên thần của hắn. Hắn dựng tóc gáy. Ta mở ra mấy trăm không gian bí cảnh đã không chịu nổi, suýt mấy lần thân tử đạo tiêu. Hỗn độn thần quả lại một lúc mở hết bí cảnh, vậy là không phải... Trong cơ thể sinh linh chứa vô số bí cảnh, mỗi một bí cảnh thiên sinh đều ở trạng thái đóng, nhưng nếu mở ra được thì sẽ có được thần lực lớn lao. Từ thời Hoa Kỳ, bất cứ công pháp thần thông nào cũng đều được xây dựng trên cơ sở của những bí cảnh này, đương nhiên tiên thiên thần ma thì ngoại lệ. Bí cảnh của tiên thiên thần ma thiên sinh đã mở hơn hẳn sinh linh hậu thiên, nhưng dù vậy bí cảnh trong cơ thể tiên thiên thần ma cũng rất tạp loạn, không theo trình tự gì. Muốn điều động năng lượng của những bí cảnh này thì phải cần tới hệ thống lục đạo luân hồi, thống nhất lục đạo bí cảnh mới phát huy được thực lực. Bí cảnh nằm ngoài hệ thống lục đạo luân hồi vô cùng nguy hiểm, Trung Nhạc đã từng thử nhiều lần. Nếu biết cảnh mới không thể dung hợp được với hệ thống lục đạo luân hồi thì sẽ tạo gánh nặng cực lớn lên nhục thân và nguyên thần. Chỉ riêng không gian biết cảnh hắn đã không thể mở được hoàn toàn rồi. Hiện giờ sức lực của hỗn độn thần quả lại một lúc mà hết toàn bộ biết cảnh trong cơ thể của hắn, khiến hắn gần như hồn bay ra khỏi xác. Nhưng lại một điều rằng, dược lực hỗn độn thần quả tuy mở hết toàn bộ biết cảnh, nhưng hắn lại không thấy bất cứ gánh nặng nào. Không những không có mà lại còn rất thư thái. Hắn thậm chí còn có một cảm giác kỳ diệu. Vừa rồi khi ăn hỗn độn thần quả, hàng tỷ mùi vị đặc biệt, thật ra không phải mùi vị mà là những đại đạo mà những biết cảnh kia đã đại diện. Có bao nhiêu biết cảnh thì có bấy nhiêu đại đạo. Giờ hắn ăn hỗn độn thần quả, những đại đạo chứa đựng trong hỗn độn thần quả đang nuôi dưỡng biết cảnh của hắn vô cùng thoải mái. Sinh linh hậu tiên không bằng tiên thiên thần ma, chủ yếu là vì biết cảnh trong cơ thể họ không được mở hết như tiên thiên thần ma. Hơn nữa, chất lượng biết cảnh cũng không bằng được tiên thiên thần ma. Điều này cần tới tu luyện sau này, không ngừng tăng cường độ lớn và độ sâu của biết cảnh. Cần phải tăng cường độ dẻo dai của không gian trong biết cảnh, dùng đồ đằng văn, đồ đằng đại đạo của bản thân gia cố biết cảnh. Lục đại biết cảnh của Trung Nhạc, ngoài đạo nhất biết cảnh ra thì năm biết cảnh còn lại đều đã rất rộng. Chính là vì hắn không ngừng gia cố mở rộng. Chỉ có đạo nhất biết cảnh là nhỏ nhất, chỉ dung nạp được bàn cổ thần nhân, muốn mở rộng ra rất là khó. Hơn nữa, ngoài lục đại biết cảnh, các biết cảnh khác trong cơ thể luyện ký sĩ và thần ma đều không thể tu luyện, không thể gia cố và mở rộng. Cho dù là đế cấp thì cũng không thể luyện được những biết cảnh này. Vì thế chúng đã vượt qua phạm trù của hệ thống lục đạo luân hồi. Nhưng trong hỗn độn thần quả này lại chứa đại đạo mà các biết cảnh đại diện. Ăn thần quả, dược lực bạo phát, Trung Nhạc lập tức cảm thấy mọi biết cảnh của mình đang lớn lên, không ngừng mở ra không gian mới, khiến biết cảnh càng thêm rộng lớn. Lục đại biết cảnh của hắn cũng đang tiếp xúc mở rộng không gian. Huyết mạch biết cảnh liên kết nhục thân và nguyên thần một cách mật thiết. Ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương trở nên rộng lớn hơn. Hơn nữa, không gian cũng liên tục được gia cố. Đại đạo chứa trong hỗn độn thần quả đang chen nhau củng cố không gian trong biết cảnh, nâng cao chất lượng biết cảnh. Thậm chí đạo nhất biết cảnh khó mở rộng cũng đang được chấn động. Đạo nhất biết cảnh nằm trong đại não. Luyện ký sĩ chưa mở đạo nhất biết cảnh thì trong đầu là một vùng hỗn độn. Mở ra đạo nhất biết cảnh tương đương với khai thiên lập địa, phân hỗn độn ra âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành. Đạo nhất biết cảnh hiện nay của hắn trào ra hỗn độn khí, khí trong bay lên, khí đục lắng xuống, phân thành huyền hoàng, khiến cho đạo nhất biết cảnh rộng lớn hơn. Thậm chí bản cổ thần nhân nâng lục đạo luân hồi cũng đang sinh trưởng. Trời cao hơn một phân thì bản cổ thần nhân cao lên một phân, đất rộng thêm một phân thì bản cổ thần nhân cũng to hơn một phần. Sự thay đổi này khiến Trung Nhạc vô cùng mừng rỡ. Dù là luyện khí sĩ hay thần ma, khó tu luyện nhất đều là đạo nhất biết cảnh và bản cổ thần nhân. Giờ hỗn độn thần quả đã khiến cho bản cổ thần nhân liên tục sinh trưởng, tiết kiệm cho hắn không biết bao nhiêu năm khổ tu. Cường giả đế cấp có thể khiến bản cổ thần nhân mở rộng tới mức có thể nâng được cả hệ thống lục đạo luân hồi. Vậy sẽ có sức mạnh lớn tới mức nào đấy? Đạo nhất bí cảnh và bản cổ thần nhân của Trung Nhạc hiện nay tuy nhờ vào hỗn độn thần quả liên tục lớn lên nhưng vẫn còn rất xa. Mới tới được như cường giả đế cấp sáng tạo hệ thống lục đạo luân hồi, bản cổ thần nhân nâng lục đạo tinh hệ. Thế nhưng hỗn độn thần quả tăng cường căn cơ cho hắn, gia cố cơ sở cho hắn, giúp bản cổ thần nhân và đạo nhất bí cảnh của hắn có không gian phát triển lớn hơn. Không chỉ như vậy, mọi bí cảnh khác của hắn đều đang được tăng cường một cách bùng nổ. Khoảng cách của các bí cảnh khác ngoài lục đạo bí cảnh của hắn với tiên thiên thần ma đang không ngừng được rút ngắn lại. Với tốc độ này, khi dược lực của hỗn độn thần quả cạn kiệt, chỉ nhìn riêng bí cảnh trong cơ thể hắn và tiên thiên thần ma sẽ không có gì khác biệt. Đó mới là công hiệu lớn nhất của hỗn độn thần quả. Trung Nhạc đang hấp thụ năng lượng của hỗn độn thần quả, tiếp nhận sự cải tạo của thần quả. Trên con thuyền cổ này, tất cả đều kinh hãi nhìn những quầng sáng hiện ra sau lưng Trung Nhạc. Quầng sáng là thấu ảnh của bí cảnh. Cho dù là thần ma có thiên tư cường đại nhất thì cũng chỉ có 6 quầng sáng, là hệ thống lục đạo luân hồi. Lúc này từ trong cơ thể Trung Nhạc vọng ra những tiếng chấn động huỳnh huỳnh. Ngoài 6 quầng sáng ra còn có vô số quầng sáng khác hiện ra. Những quầng sáng lớn nhỏ, cái nhẹ cái nặng, cái sáng cái tối bao quanh người hắn nhiều không đếm xuể. Đồng thời trong quầng sáng cũng có vô số chấn động, vô số loại đạo âm hòa lẫn với nhau tạo nên một bản nhạc mỹ diệu. Khúc nhạc này có lẽ chỉ trên trời mới có, nhân gian có mấy ai được nghe đây. Sao tiểu tử đó? Phù Lê túm lấy cổ áo của Hỗn Độn Vũ, nhấc lên đặt trước mặt mình, hai tay vỗ qua vỗ lại, cười hề hề. Quả của ngươi còn không? Cho ta một quả, ta có thể làm việc gì đó cho ngươi. Ngươi nói gì, lão tử sẽ làm cho. Hỗn Độn Vũ nói, có một quả thôi, ta còn không được ăn kìa. Đôi tay to lớn của Phù Lê sờ qua sờ lại trên người hắn nói, hết thật rồi sao? Ta tìm xem nào. Đừng có sợ, đừng có sợ mà, hết thật rồi mà. Hỗn Độn Vũ vội vàng tránh đi nói, đó là hỗn độn thần quá trên phù tăng thần thú, cho dù là phù tăng thần thụ của Kim Mô Thí vạn năm cũng chỉ có một hai quá. Cây phù tăng thần thụ này của lão tổ tông nhà ta trồng 17 vạn năm có được 5 quá. Đây còn 8 bông hoa, nếu ngươi sống đủ lâu thì đại hoa tàn kết quá, chưa biết chừng sẽ được ăn. Phù Lê mắt sáng lên cười hề hề, nói vậy thì Kim Mô Thí chắc chắn vẫn còn loại quả này. Tên Vũ này, chúng ta chi bằng tới Kim Mô Thí lấy trộm hai quá thế nào hả? Ngươi một quá, ta một quá, chúng ta cùng ăn. Hỗn Độn Vũ trợn mắt, đi trộm của đế tộc Kim Mô Thị sao? Chán sống phát điên rồi mới quay về. Đồng tộc hay nói ta ngốc, ngươi mới là ngốc kìa. Hỗn Độn Vũ tức giận nói, Kim Mô Thị lợi hại như thế nào chứ? Đấy của họ còn chưa chết đâu, tương thế chắc sắp lành rồi, sẽ bắt đến ngốc ngươi đi thắp đèn trời. Âm Phiền Huyên lo lắng nói, xem ra phụ quân mở hết toàn bộ biết cảnh rồi, liệu có vấn đề gì không? Nếu có vấn đề thì thật sự sẽ phải kéo xác đi đấy. Dược lực của hỗn độn thần quả trong cơ thể Trung Nhạc vẫn tiếp tục bùng nổ, quầng sáng lớn nhỏ quanh người bay lượn, hiện ra các loại ảo diệu trong biết cảnh vô cùng thần kỳ. Người khác không biết nguy hiểm, chứ Âm Phiền Huyên thì biết rõ, chỉ riêng việc lục đạo giới châu kéo xác nàng đã phải kéo đến 100 lần rồi. Hai ngày sau, ánh sáng bên ngoài cơ thể Trung Nhạc sáng chói đến cực điểm rồi bắt đầu nhạt dần. Âm Phiền Huyên cuối cùng cũng thở phào, đây có lẽ là dấu hiệu dược lực hỗn độn thần quả đang dần yếu đi, bí cảnh trong cơ thể của hắn đang đóng lại, vì thế ánh sáng tối dần. Nếu ánh sáng không tối đi thì có nghĩa là bí cảnh vẫn đang còn mở, vậy thì sẽ nguy hiểm rồi. Hai ngày nữa lại trôi qua, những tiếng huỳnh huỳnh vang lên không ngớt, các quầng sáng bên ngoài Trung Nhạc biến mất dần, bí cảnh trong cơ thể lần lượt đóng lại. Dược lực của hỗn độn thần quả cuối cùng cũng cạn kiệt, không thể cường hóa bí cảnh của hắn nữa. Những bí cảnh đó đóng lại, Trung Nhạc thở phào một hơi thật dài, cảm thấy lục đại bí cảnh của mình vô cùng rộng lớn, có lẽ có thể để cho một thái dương tinh hệ. Cho dù là đạo nhất bí cảnh, bé nhất giờ cũng to bằng cả quả tinh cầu. Bàn cổ thần nhân trong đạo nhất bí cảnh cũng lớn như vậy, không biết hơn trước bao nhiêu lần. Hắn khẽ động tâm niệm, sáu quầng sáng phía sau đầu mở ra xoay chuyển, quầng sáng khổng lồ vào sâu trong tinh hà, giống như chiếc cuồng nước khuấy động nước trong tinh hà, thanh thế kinh người. Sáu quầng sáng này là tấu ảnh sức mạnh của nguyên thần bí cảnh của hắn, có thể tưởng tượng được nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc lúc này hoành tráng tới mức nào. Đáng tiếc vẫn còn cách bàn cổ thần nhân nâng lục đạo tinh hệ còn quá xa vời, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hỗn độn thần quá có thể nâng toàn bộ bí cảnh của ta tới trình độ này đã là cực kỳ bất phàm rồi. Trung Nhạc thu sáu quầng sáng về, đột nhiên nhớ tới một việc. Ta và thiên nữ của Kim Mô Thí, Kim Hải Hề, từng có ân tình. Nếu ta tới để thân, thì liệu Kim Mô Thí có tặng ta một quả hỗn độn thần quả làm của hồi môn không đây? À không, không được. Kim Hải Hề là bị chúng ta khi cùng ta song tu âm dương chi đạo. Nếu ta chạy tới để thân, thì chắc chắn bị nàng ta chém chết mất thôi. Hơn nữa, Âm Phiền Huyên chắc chắn sẽ không vui. Giờ ta không biết liệu có đánh lại được nàng ta không. Nhớ như chọc nàng ta dẫn, bị đánh cho một trận. Dịch quân, dịch tiên sinh sẽ mất hết thể diện mất thôi. Dược lực của hỗn độn thần quả cạn kiệt, hỗn độn vũ lập tức chạy lại, Phù Lê cũng tới, hai người dương mắt nhìn Trung Nhạc đồng thanh. Có ngon không? Có ngon không? Trung Nhạc gật đầu. Ngon. Vậy có đi không tiểu tử? Phù Lê nhìn hỗn độn vũ hỏi, hỗn độn vũ chần chừ một chút, gãi gãi đầu. Ta còn phải tiềm phục bên cạnh dịch tiên sinh, không đi được, hơn nữa Kim Mô Thí nguy hiểm trùng trùng như vậy... Trung Nhạc kinh ngạc, giờ mới biết hai người này lại nhắm tới phù tăng thần thụ của Kim Mô Thị, đúng là gan to bằng trời. Hắn thầm nghĩ bụng, Tiên Thiên Đế Quân sẽ lựa chọn thế nào, chắc trong thời gian tới sẽ có tin tức thôi. Mấy ngày sau, có thần sứ từ Tiên Thiên Cung tới, dẫn theo thư tín do Tiên Thiên Đế Quân tự viết. Dịch Khanh, ta tọa thiên hạ, nếu không có Cố Hữu thì không phải sẽ rất cô độc hay sao? Ta một thân ở lại trấn thủ, một thân tọa sinh tử quan. Đừng nhớ, ngoài ra thiên đế mừng thọ 70 tuổi, mời chư thần thiên hạ tới thiên đình, tiên sinh nghĩ có nên đi không? Trung Nhạc gấp thư lại, nhắm mắt một hồi lâu rồi mở mắt ra, đốt thành tro bụi. Hey, tiền thiên đế quân đúng là... Hắn giờ không biết có cảm xúc thế nào. Dù lập trường giữa họ như thế nào thì tiên thiên đế quân cũng là người đáng khâm phục. Lựa chọn của hắn rất sáng suốt. Một thân ở lại, một thân bế quan sẽ khiến cho thần đạo ma đạo của hắn mất đi cân bằng. Thậm chí chưa biết chừng một thân còn lại sẽ không thể tu thành đế cảnh. Nhưng tiên thiên đế quân lại lựa chọn như vậy. Tuy nội tâm Trung Nhạc coi hắn là kẻ địch, nhưng lại không thể không khâm phục hắn. Thiếu niên Phục Khí Thí, ngươi mềm lòng rồi sao? Tiếng của Tân Hỏa vang lên. Ngươi đã quên đại hận của chủng tộc rồi sao? Không, ta không mềm lòng, ta không quên, ta chỉ lo đao của ta không đủ nhanh thôi. Trung Nhạc nhẹ nhàng vuốt tiên thiên thần đao phản chiếu gương mặt của hắn, hắn khẽ nói. Ta hy vọng sau này đao của ta đủ nhanh để kẻ khiến cho ta khâm phục có thể rời khỏi thế gian này mà không thấy đau khổ. Ta cần đau của ta nhanh hơn nữa kìa. Mối hận chủng tộc tuyệt diệt, mối nhục nhân tộc bị nô dịch, bị coi là nô lệ, là súc vật, lẽ nào lại quên được sao? Đau muốn chém đầu kẻ thù chính là cần phải nhanh. Đau tựa tâm, lưỡi đau có thể mệt, có thể cùn, tâm cũng có thể mệt, cũng có thể cùn. Vì thế, muốn có đau nhanh và sắc, phải thường xuyên rèn tâm. Trong tay Trung Nhạc, tiên tiên thần đao không tì vết, phản chiếu hắn, khiến cho hắn có thể nhìn thấy nhiều nhược điểm của bản thân hơn. Bỗng bên ngoài có thần tướng tế báo. Bẩm, thiên đình thần sứ xin cầu kiến. Trung Nhạc tim khẽ động, cất thần đao đi, rồi cho mời vào. Một vị thần sứ bước vào, gương mặt thanh tú, không để ai trong mắt, là một vị thần của nhân tộc, tay cầm ý chỉ của thiên đế nói. Chấn thiên quan thống soái Dịch Phong tiếp chỉ. Trung Nhạc ngồi yên lên tiếng nói. Đọc đi. Vị thần sứ đó phẫn nộ. Dịch Phong, ngươi thật to gan. Ý chỉ của thiên đế mà ngươi lại ngồi, dám không quỳ sao? Ngươi muốn tạo phản ư? Trung Nhạc vẫn ngồi yên không nộ, nhưng vẫn cố ý. Âm Phiền Huyên ở bên cạnh nói. Phu quân ta là thần tử của tiên thiên đế quân, không phải thần tử của thiên đế, tại sao phải quỳ? Phu quân ta nếu tạo phản thì sẽ chặt đầu ngươi trước kìa. Lẽ nào ngươi muốn ép phu quân ta tạo phản, chặt đầu ngươi sao? Thần sứ mặt biến sắc, Trung Nhạc vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Ngươi đọc đi. Thần sứ thiên đình nhẫn nhịn nộ khí, mở ý chỉ thiên đế ra đọc. Thiên đế truyền chỉ cũng là nói thiên đế sắp mừng thọ 70 tuổi, mời chiến thiên phủ Dịch Quân Vương tới thiên đình. Trung Nhạc lệnh cho người nhận thánh chỉ rồi hỏi. Ngoài ta thì tiên thiên cung còn ai nhận ý chỉ nữa không? Thần sứ thiên đình kiêu ngạo nói. Khắp thiên hạ này có nơi nào không phải đất của thiên đế đâu. Tiên thiên cung cũng chỉ là một bộ lộ chư hầu. Chỉ cần những người có danh hiệu, thủ lĩnh các tộc, các lộ quân hầu đều được mời tới thiên đình. Nếu không đi, người sẽ bị khép tội, đại nghịch bất đạo. Trung Nhạc mỉm cười, gọi quân tới nói. Nói lời bất kính, đánh 300 trượng, đưa ra khỏi quan. Thần sứ vừa kinh vừa nộ. Ta là sứ giả của thiên đế bệ hạ, người dám đánh ta sao? Mà khoan khoan, ta cũng là nhân tộc. Người cũng là nhân tộc, lẽ nào không để tình đồng tộc sao? Tả Hữu thần tướng kéo vị thần sứ kia ấn xuống đất đánh cho một trận, khiến hắn giờ sống giờ chết. Thần sứ thiên đình gượng dậy, hét về phía quân vương điện. Dịch Phong, người dám sỉ nhục thượng sứ, thiên đế thọ yến người có đi hay không? Nếu người đi, ta sẽ đợi ngươi tại đó luận cao thấp kìa. Trung Nhạc ngạc nhiên cười. Ta nể tình ngươi là nhân tộc nên mới không hạ lệnh giết ngươi. Không ngờ ngươi lại có chút chí khí như vậy. Được, ta và ngươi luận cao thấp, ngươi cứ đợi ta ở thiên đình là được. Tả Hữu tướng định ném hắn ra ngoài, thần sứ phủi áo cười nói. Không cần các ngươi, ta tự đi được. Nói rồi ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi ra ngoài. Trong quân vương điện, Âm Phần Huyên nhíu mày. Vừa rồi tại sao phu quân lại bảo thần sứ đó đợi ở thiên đình? Lẽ nào ngươi định tới thiên đình tham gia thọ yến của thiên đế thật sao? Ta sợ tiệc là giá, có lẽ hôm đó thiên đế đại khai sát giới, đánh hết một mẻ thiên hạ chư hầu. Thư của tiên thiên đế quân cũng nói, liệu có nên tới bữa tiệc mừng thọ thiên đế hay không? Rõ ràng, Tiên Thiên Đế Quân cũng nhận được ý chỉ của Thiên Đế, nhưng biết nguy hiểm, cho dù là Tiên Thiên Đế Quân cũng không muốn đi. Thiên hạ đã loạn tới mức này, Thiên Đế mời rộng rãi thiên hạ quần hùng, rõ ràng không phải đơn thuần là mở tiệc mừng thọ. Âm Phiền Huyên nói Thiên Đế muốn đánh chết một mẻ thiên hạ quần hùng cũng không phải là không có khả năng đó. Trung Nhạc cười nói, nếu Tiên Thiên Cung không đi, những quần hùng tới tiệc sẽ rất dễ bị Thiên Đình lôi kéo. Còn những thiên lực vốn định trung lập thì sẽ cho rằng Tiên Thiên Cung sợ Thiên Đình, tổn thất rất nhiều trợ thủ sau này. Hai quân chưa chiến mà đại thế đã định, sau này hoàn cảnh của Tiên Thiên Cung sẽ rất đáng lo ngại. Tiên Thiên Cung đổ thì ta cũng sẽ đổ. Phu quân, tiệc mừng thọ này rất nguy hiểm. Âm Phiền Huyên lắc đầu, vừa rồi phu quân đánh thần sứ của Thiên Đình cũng đã kết thủ với hắn rồi, tới Thiên Đình chắc chắn là sẽ có âm mưu khó phòng. Trung Nhạc cười nói, ta đánh thần sứ là vì hắn là nhân tộc nhưng lại kém cỏi. Tiệc mừng thọ Thiên Đế tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội tốt xem thiên hạ đại thế này, gặp thiên hạ quần hùng. Cho dù Tiên Thiên Đế Quân không đi thì ta cũng phải đi một chuyến, nhưng vì an toàn là trên hết, tốt nhất vẫn là đem theo cả Tiên Thiên Đế Quân đi cùng. Âm Phiền Huyên cười nói, phu quân, giờ Thiên Đình và Tiên Thiên Cung như nước với lửa, Tiên Thiên Đế Quân sao có thể đi được. Trung Nhạc mỉm cười, ta tự có cách mà. Hắn cầm bút viết thư trả lời Tiên Thiên Đế Quân, tiệc mừng thọ Thiên Đế ý đồ khó lường, thần đảm bảo Tử Quang Quân Vương tới Thiên Đình dự tiệc. Tử Quang Quân Vương thông minh tài trí, nếu tử quân đi có thể giữ thể diện cho bệ hạ, lôi kéo quần hùng về phía bệ hạ. Thần nguyện cùng tử quân cùng tới Thiên Đình chúc thọ. Trung Nhạc đưa thư cho Phủ Lê, lại cho hắn gửi hòa tốc tới Tiên Thiên Cung. Hắn vừa bung bút, Âm Phần Huyên cười nói, vừa rồi thần sứ Thiên Đình thì nói vô lễ nhưng gan cũng rất lớn, bị đánh xong vẫn nói hùng hồn ép ngươi tới Thiên Đình. Ta vốn đã muốn tới Thiên Đình, lẽ nào lại bị hắn kích tướng được. Mà khoan, thần sứ nhân tộc này đúng là có chút không đúng, ta vốn có chút do dự nhưng gặp hắn là liền quyết tâm tới Thiên Đình, đúng là bị hắn ảnh hưởng. Trung Nhạc sắc mặt thay đổi, lập tức ra khỏi Quân Vương Điện, chạy vào tinh môn nói lớn, Phiền Huyên, ngươi gọi Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn tới làm hậu thuẫn cho ta. Tiếp đấy hắn ra khỏi cổng thành, lệnh cho Tạo Vật Chủ thủ thành hạ cầu treo xuống, chạy ra ngoài tinh thần trào dâng ra bốn phía tìm kiếm thần sứ kia. Đột nhiên tinh thần lực của hắn cuốn lên bắt được một mảnh bia đá ở trong tinh không, thế trên đó ghi ta đợi ngươi phía trước. Trung Nhạc tăng tốc độ đuổi theo, không lâu thì lại gặp một miếng bia đá, trên đó cũng có mấy chữ ta đợi ngươi phía trước. Hắn liên tục chạy 3-4 ngày, trên đường cứ một khoảng cách nhất định là có bia đá do thần sứ để lại nói hắn đợi ở phía trước. Trung Nhạc đuổi mãi, đột nhiên chậm lại, nhìn lên tinh không, có một thần nhân đang khắc chữ lên bia đá. Trung Nhạc chậm rãi tiến lại gần nói, thượng sứ Thiên Đình lần này định để lại chữ gì đây? Vị thần nhân đó chính là thần sứ chuyển ý chỉ, cầm một cây bút lớn đang vẽ dòng bay phượng múa ở trên bia đá, đột nhiên thu bút lại cười nói, Dịch tiên sinh mời nhìn. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn tấm bia đá, thấy tấm bia đá này lớn hơn rất nhiều so với những tấm bia đá trước, cao tới vài nghìn trượng, chữ trên đó có khắc Dịch Phong chết dưới bia này. Trung Nhạc thu ánh mắt về, thấy phía sau bia đá là các vị thần hoàng, Tạo Vật Chủ, mặt mày tối tăm từ từ tiến lại, đứng quanh vị thần nhân nhân tộc kia. Thần sứ Thiên Đình mỉm cười, Dịch tiên sinh, tại sao lại đuổi theo? Trung Nhạc mỉm cười, vừa rồi thấy ngươi có chút bản lĩnh, đuổi theo muốn hỏi xem danh tính ngươi là gì. Thần sứ Thiên Đình cúi người nói, Dịch tiên sinh tha tội, vừa rồi vội truyền ý chỉ của Thiên Đế bệ hạ, đã quên mất báo danh tính. Ta chỉ là một tiểu tốt dưới trướng Thiên Đế, tên là Mạc Ẩn bái kiến Dịch tiên sinh. Ồ, Mạc tiên sinh khách khí rồi. Trung Nhạc đáp lễ nói, lần này Mạc tiên sinh tổ chức thọ yến cho Thiên Đế, mời thiên hạ quần hùng, dám hỏi Mạc tiên sinh có tính toán thế nào, có thể cho ta biết được không? Thần sứ Thiên Đình Mạc Ẩn cười, gậy ông đập lưng ông. Trung Nhạc khẽ gật đầu, tấm bia đá này Dịch tiên sinh giữ lại cho ta, giờ ngươi vẫn chưa dùng tới. Mạc Ẩn nhìn phía sau hắn, thấy hai vị nhân tộc đế quân khí thế ngập trời đang bay tới thì gật đầu cười nói, được, ta giữ cho Dịch tiên sinh, mang đi. Một vị thần hoàng lực sĩ vác bia đá lên, Mạc Ẩn cúi người nói: "Ta đợi Dịch tiên sinh đại giá thiên đình, khi đó tấm bia này sẽ được dựng trước mộ tiên sinh, ta sẽ rót rượu tiễn đưa." Trung Nhạc cười: "Mạc tiên sinh, ta có câu này: trí tuệ không bằng thần thông, người dụng tâm quá nhiều về trí tuệ, không có đại thần thông thì sau này cũng là giấc mộng xuân thu mà thôi." Mạc Ẩn cựa người như nghĩ ngợi một chút, nhưng thần hoàng tạo vật chủ trên thiên đỉnh kia hộ tống hắn nhanh chóng rút lui. Đi được nửa đường, đột nhiên một cánh cửa hiện ra, Mạc Ẩn và các vị thần hoàng tạo vật chủ vào trong cửa và biến mất. Cánh cửa đó huỳnh một tiếng rồi vỡ tan. Phù Viêm Sơn và Phù Kỳ Chi bay tới, thấy cánh cửa kia đã vỡ vụn, liền vội hỏi: "Chúa công, thần sứ đó rốt cuộc lai lịch thế nào?" "Là quân sư của thiên đế." Trung Nhạc thở ra một hơi khí đục, trầm giọng nói: "Kẻ khiến tiên thiên đế quân không dám cho thần đạo và ma đạo chân thân đồng thể tọa sinh tử quan chính là hắn ta. Hắn là nhân tộc." "Sao, nhân tộc ư?" Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Phù Kỳ Chi vội vàng nói: "Hắn là nhân tộc thì sao chú công không kéo hắn về phía mình?" Trung Nhạc lắc đầu: "Ta không biết hắn là nhân tộc chân chính hay là dị tộc chuyển thế vào nhân tộc. Hơn nữa, cho dù hắn là nhân tộc thì mỗi người một trí, có lẽ hắn cảm thấy dưới trướng thiên đế mới là chỗ an thân lập nghiệp." Hắn bỗng nhớ tới Thiên Ti Nương Nương. Thiên Ti Nương Nương cũng là nhân kiệt, đáng tiếc lại đi theo một vị khác, không biết rõ gốc rễ, hắn không thể tin tưởng đối phương được, cho dù đó cũng là nhân tộc. Trung Nhạc trở lại Chấn Thiên Quan thầm nghĩ: "Nhân tộc nhiều người tài, phía trước có Thiên Ti, sau có Mặc Ấn, lại có thiên nhân như Phong Hữu Trung sư huynh. Chỉ tiếc là ngoài Phong sư huynh ra, sự thông minh tài trí của các nhân tộc khác chỉ có thể dùng ở việc vạch mưu tính kế, dốc sức cho kẻ khác mà thôi. Dựa vào tộc khác chỉ là cây không cối, nước không có nguồn, không có sức mạnh cường đại, cuối cùng vẫn không thể thay đổi vận mệnh của nhân tộc được." Phù Lê đi rất nhanh, tốc độ không hề thua kém cấp đế quân. Hơn một tháng sau, tới Tiên Thiên Cung đưa thư cho Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân mời Tử Quang Quân Vương tới, đưa thư cho hắn. Tử Quang Quân Vương đọc xong phẫn nộ: "Tên này là mượn đao giết người, muốn hại ta đấy." Tiên Thiên Đế Quân nói: "Tử Quang, hắn nói đi cùng ngươi, ngay cả hắn cũng đi, sao lại là hại ngươi?" Tử Quang Quân Vương giận dữ nói: "Trí tuệ không bằng thần thông, thiên đế muốn giết chúng ta, mặc kệ trí tuệ của ngươi có thông thiên như thế nào thì cũng là vô ích thôi. Hắn mời ta cùng đi chắc chắn là có âm mưu, chưa biết chừng dâng ta cho thiên đế, bán đứng ta cầu vinh." Tiên Thiên Đế Quân suy nghĩ nói: "Dịch quân chủ ngoại, Tử quân chủ nội, các ngươi đúng là không thể cùng đi. Nếu đi, nội ngoại đều sẽ loạn. Ngươi ở lại trấn thủ Tiên Thiên Cung, đại quân cho ngươi điều động, ta đi cùng dịch quân là được. Ngươi yên tâm, ta tới chỗ sư tôn xin một hai món bảo vật đủ để tự bảo vệ mình." Tử Quang Quân Vương cười nói: "Đế quân đi cũng không phải không được, nhưng đế quân phải lãnh cho toàn bộ chủng tộc trong Tiên Thiên Cung chỉ được phái sứ giả đi, không được để đế của các tộc đi dự tiệc." Tiên Thiên Đế Quân gật đầu cười nói: "Ta truyền lệnh cho các tộc, lệnh cho họ không được manh động. Tử quân, ta đi rồi, Tiên Thiên Cung giao cho ngươi." Tử Quang Quân Vương vâng dạ rồi nghĩ bụng: "Tên dịch gian này dùng kế để đế quân đi cùng hắn là muốn mượn tay đế quân bảo vệ tính mạng mình. Tên gian thần này cũng chỉ qua mắt được đế quân chứ không qua mắt được ta. Bảo ta đi cùng cũng chỉ là cái cớ để cho đế quân đi cùng hắn mà thôi. Đế quân buộc phải đi, nếu không không thể khiến thiên hạ quần hùng quy tâm. Chỉ là tại sao hắn lại tích cực với thiên đình như vậy? Ta vốn định bảo đế quân hạ chiếu cho hắn bồi đế quân đi, giờ hắn lại tiết kiệm công sức cho ta rồi." Ánh mắt của hắn lay động. Lần này hắn tới thiên đình, không biết hắn có đấu lại tên quân sư Mặc Ấn của thiên đình hay không. Hắn đấu với Mặc Ấn, ta có thể nhân cơ hội đó xem bản lĩnh của tên quân sư đó rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 228 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.